Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, thân cận đại hội, tại đây xa xôi lĩnh đất, 5 cái nô lệ chủng tộc đã tại không người giám sát dưới tình huống công tác 5 năm. Hôm nay, cuối cùng có cơ hội đi theo chủ nhân của mình, đi chỗ đó toàn bộ thế giới phồn hoa nhất khu vực vừa ý vừa nhìn rồi. Từng đều trong nội tâm mang theo chờ mong, hy vọng có thể may mắn trở thành cái kia may mắn 10 cái một trong. Nhưng mà, danh ngạch cuối cùng là có hạn đấy. Đại đa số, đã định trước chỉ có thể thất vọng mà về. Sau này thời gian, đều là tại xa xôi chi địa làm từng bước làm việc tay chân xuống dưới. Cho đến chết chết, rất nhanh. Từng chủng tộc 10 cái danh ngạch đều bị đã chọn được. Một mình đứng ở phía trước nhất, trên mặt kích động mà vui sướng. Phía sau ngưu A, ngựa A, chim A đẳng cấp đều là thở dài chi sắc. Chủ nhân muốn đi trước thần nhân tộc yến hội, cần đều là mạnh mẽ nô bộc, mà bọn hắn hiển nhiên bị so không bằng, không có không phục, chẳng qua là bất đắc dĩ. Tất cả nô lệ đều minh bạch, cái này bởi vì yến hội bị tuyển ra đến 50 vị trí. Bảo hộ lãnh chúa, sau này tại lãnh địa địa vị, nhất định là cao nhất. Chúng đều tiếc nuối, đáng thương chính mình bỏ lỡ một cái một bước lên mây cơ hội. Khương Dự đem mình xử lý thoáng một phát, một lần nữa khôi phục tại La Hư Đại Lục bộ dạng. Đã qua rồi 5 năm hắn, như cũ là trước kia chính là cái kia bộ dáng, khuôn mặt có chút tiểu thanh thanh tú, chẳng qua là cặp mắt kia, cũng rốt cuộc không có trước kia tùy ý làm bậy cùng trẻ tuổi khí thịnh. Tại trên viên tinh cầu này, thần nhân tộc là rời xa nơi chôn rau cắt rốn, Khương Dự làm sao thường không phải. Hơn nữa, so sánh với đã dung nhập trên viên tinh cầu này thần nhân tộc, hắn cái này lần thứ hai rời ra nơi chôn rau cắt rốn người mới thật sự là không hợp nhau khác khách. Ngay tại hắn thật vất vả tại La Hư Đại Lục bắt đầu để lại trong lòng ý muốn thời điểm, vận mệnh lại lần nữa đem Khương Dự cho chạy tới một cái địa phương xa lạ. Thu thập xong chính mình, Khương Dự đi ra sơn động, muốn đi tham gia cái kia cái gì yến hội đi. Yến hội là làm gì sao hay sao? Cái kia thần nhân tộc thần diệu tổ bế quan đi ra ngoài là muốn quan tâm thoáng một phát sau thế hệ. Vẫn là đơn thuần tìm cái sự tình cho mình giải buồn. Thần nhân tộc lại gặp làm cái gì chuyện ẩn ở bên trong? Khương Dự một mực mặc kệ. Dù sao chỉ cần làm cái biên giới phần tử, lẫn vào qua là được rồi, nên như thế qua loa, liền sao vậy qua loa, đi thôi, Khương Dự nói ra, mà những cái kia các nô lệ nhìn xem sạch sẽ Khương Dự, đều là trong lòng kinh ngạc, nhà mình lãnh chúa sạch sẽ đứng lên, cảm giác không thể so với đám thần nhân khác tộc chênh lệch a. 50 cái nô bộc vội vàng đi theo Khương Dự bên cạnh, thần thái nhưng có chút khúm núm, sợ một động tác khiến cho Khương Dự cái này thần nhân tộc không vui. Đây là cái tinh cầu này thái độ bình thường, tất cả nô lệ cũng chỉ là một loại vật phẩm, tại thần nhân tộc trước mặt không có bất kỳ quyền lợi đáng nói, mà các nô lệ cũng đều đã đồng ý loại này hiện trạng. Bởi vì chúng sinh làm nô, đây không phải rất bình thường sao? Khương Dự đeo người bình thường thân phận, ngồi ở lông chim tộc trên lưng. Lông chim tộc cũng không có thể bay quá nhanh. Muốn tới thần nhân tộc tộc đấy, đoán chừng đều 2 ngày. Hắn nhìn một chút lãnh địa mình bên trong cái này 5 cái chủng tộc theo tới tổng cộng 50. Chán! Hắn vậy mà nhất thời tìm không thấy một cái lượng từ để hình dung cái này 5 cái chủng tộc khác. Nhau ra hỏa đá mơ ni nghiêu đầu nhân, đầu ngựa người, lông chim tộc, ngư nhân, địa tinh, 5 cái chủng tộc ai cũng có sở trường riêng. Ngưu, đầu nhân chủ chiến, đầu ngựa người chủ đi, lông chim tộc chủ bay, ngư nhân chủ nước, địa tinh chủ dưới mặt đất. Sự hiện hữu của bọn nó cũng đủ để duy trì toàn bộ lãnh địa. Bất quá, cái này ngưu đầu nhân, sao vậy cảm giác đều có chút kỳ quái, nhất là cái kia đi ở vị thứ hai đấy, luôn luôn loại trong cung đình công công đám bọn chúng cảm giác. Được rồi, thật đúng là công công. Khương Dự sắc mặt quái dị, mặc dù là bị cứng rắn nhét tới nô bộc, Khương Dự cũng không có cái loại này thu nô lệ tâm tư. Nhưng tốt xấu là lãnh địa mình đấy, tạm thời cũng coi như chính mình một thủ hạ rồi. Cái kia, ngươi là không thích chính mình giới tính sao? Khương Dự chỉ bên kia bay lên thứ hai ngưu đầu nhân. Cái kia ngưu đầu nhân, nghe được Khương Dự đối với nó nói chuyện, thân thể rõ ràng run lên. Trong nội tâm tựa hồ có một bóng ma bị xúc động. Năm đó, ngưu nhị chính là chỗ này sao bị Linh Đại Nhân chỉ một cái. Vậy sau, rồi mới, châu được đích nhân sinh cuộc sống. Từ đó vẽ lên rồi dấu chấm tròn. Hiện tại, lại là một thần nhân tộc chỉ một cái. Vẫn không có nghe rõ nói cái gì nha. Nó thiếu chút nữa bị sợ đái. Chính mình, có như thế dọa người sao? Khương Dự buồn bực, ngưu nhị tâm trong run lên, trong chốc lát nói không ra lời, lập tức lại nghĩ tới là chủ nhân đang hỏi chuyện, không trở về mà nói đó là đại bất kính. Vội vàng nhớ lại vừa rồi Khương Dự nói lời, đều muốn trả lời, nhưng mà, lúc hiểu rõ Khương Dự mà nói, lập tức lại choáng váng. Cái này có thể sao vậy quay về? Đây không phải làm khó ngưu sao? Ngưu nhị, toàn bộ cũng không tốt rồi. Quả muốn khóc, Khương Dự nhìn xem cái kia hai mắt đẫm lệ ngưu nhị. Trong nội tâm quái dị, cái này đầu ngưu, chẳng lẽ còn có cái gì chưa đủ vì ngoại nhân đạo cũng qua. Ngưu hai cắn răng, cảm thấy đó là một cơ hội. Nhà mình chủ nhân này, mặc dù là thần nhân tộc, nhưng mà, địa vị lại cũng không cao, chính là một cái bình thường người, đã định trước không thể có cái gì nha thần dược. Như vậy, lần này, tiến về trước yến hội chính là mình cơ hội duy nhất. Duy nhất lần nữa cho mình châu được thân phận chính danh cơ hội. Nhất niệm đến tận đây. Ngưu nhị tâm trong cố lấy rồi dũng khí. Chủ nhân, nho nhỏ 5 năm, đã gom góp đã đủ rồi đầy đủ cống hiến. Không biết có thể hay không phiền toái chủ nhân tại tộc mà nho nhỏ cầu một phần khôi phục thân thể. Thần dược, Ngưu hai cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Cống hiến là cái gì nha? Khương Dự vô thức nói ra. Ngưu hai cái kia rất nghiêm túc bộ dạng, lại để cho hắn không tốt tùy ý qua loa. Nhưng mà, lời này rơi vào ngưu nhị trong tai, lại giống như sấm sét giữa trời quang. Chủ nhân vậy mà không biết cống hiến là cái gì nha. Vậy nó qua 5 năm công tác ý nghĩa ở nơi nào? Chính mình thần dược, chẳng phải là cũng không có tin tức manh mối rồi hả? Lập tức, ngưu hai cả đầu ngưu đều muốn yên rồi. Cảm giác ngưu sinh đã mất đi tất cả hy vọng. Cái này ngưu sao vậy giống như nội tâm lại chịu đại thương bộ dạng. Khương Dự ngoài ý muốn, thần nhân tộc hạch tâm tộc địa phương. Tuy rằng yến hội còn có một đoạn thời gian mới bắt đầu, nhưng mà, tộc nhân sớm đã cơ bản đã trở về. Có càng là một mực ở tộc đất sinh hoạt. Lần này thần diệu tổ xuất quan, tự mình cử hành yến hội, có ít người sợ là rút cuộc chạy không thoát rồi. Tộc trong đất, mấy người trẻ tuổi kề vai sát cánh đi tới. Linh huynh, sợ không phải một mực chờ thần diệu tổ xuất quan thời gian. một mực chưa lập gia đình à? Một người tuổi còn trẻ chế nhạo nói. Một bên một cái phong lang thần diệu tuấn thanh niên nam tử chẳng qua là cười nhạt một tiếng, môi hơi mỏng có phần có một chút không hiểu ý vị, trong mắt hiện lên một tia bắt con mồi sắc thái. Tốt rồi, ngoại trừ Mở huynh, các vị lúc đó chẳng phải một mực chờ cơ hội này sao? Thần nhân tộc, bởi vì nhân khẩu thưa thớt, cơ bản đều là một nam một nữ hôn phối, sẽ không xuất hiện một đôi hơn hiện tượng. Mà lần này yến hội cũng không phải chính chạy tới Khương Dự suy nghĩ bình thường trên ý nghĩa yến hội. Tộc đất lối vào, ngẫu nhiên có lẽ tinh thần nhân tộc từ nơi khác gấp trở về tham dự lần này yến hội. Xa xa, một người mặc hà quần áo, hình dạng xinh đẹp, làn da như mỡ dê ngọc mỡ, một đôi mi thanh tú mang theo nữ tử dịu dàng, mơ hồ lại có một tia sắc bén chi khí. Cô gái này chậm rãi mà đến, trên trán có nhàn nhạt vẻ u sầu, tựa hồ nghĩ đến kế tiếp nên sao vậy phá cục. Tộc đất một chỗ khác, lại là có thêm mấy nữ tử tại chơi đùa giỡn. Phong cô nương, ngươi nói, ngày mai yến hội, chúng ta cuối cùng sẽ cùng nhà ai trẻ tuổi công tử kết thành nhân duyên? Mấy nữ tử khuôn mặt ngậm đất vụ xuân thảo luận. Lần này, thần diệu tổ xuất quan, từng cái vượt qua 20 tuổi người trẻ tuổi đều muốn định ra nhân duyên tùy ý hôn phối, không có một cái nào có thể trốn mất. Đây chính là quan hệ lấy cả đời đại sự. Một cô gái khác nói ra, ân, nếu là có rồi một cái cường đại bầu bạn, sau này sinh hoạt địa vị có thể nghĩ, nếu theo một cái không có cái gì dùng đấy, còn muốn đi biên giới chi địa chịu khổ, không ngóc đầu lên được làm người, ngày mai nhất định phải may mắn a. Lại có cô nương cầu nguyện đến, ân, hy vọng ngày mai may mắn sao, có thể chọn đến một cái thật tốt vị hôn phu. Phong cô nương cũng đi theo cầu khẩn. Đối với một đứa con gái nhà mà nói, kết hôn là người sinh một lớn chuyện quan trọng rồi, có một cái tin cậy vị hôn phu càng là trọng yếu. Cũng không oán được các nàng như vậy nóng vội. Phong cô nương nhớ tới trước đó vài ngày đi chỗ đó xa xôi chi địa tiện đưa thư mời, nhìn thấy muôn hình muôn vẻ nam tử, là lần nữa mà lại đột phá hạn cuối. Nếu theo như thế những người này, thật sự khó có thể tưởng tượng chính mình sau này tao ngộ. Nhất là nhớ tới có một đạo lôi tha lôi thôi thân ảnh, phong cô nương càng là trực tiếp nổi lên một thân nổi da gà. Nếu sau này chính mình muốn hầu hạ một người như vậy, vì kia sanh con dưỡng cái, vậy đơn giản là sinh ví dụ như chết. Còn lại chúng nữ gặp phong cô nương dị trạng, đều là trong lòng nghi hoặc, liền hỏi. Phong cô nương cũng không có giấu giếm, đem tại xa xôi chi địa nhìn thấy một thứ tên là Giang gia hỏa đến cùng có bao nhiêu lập tháp nói. Ra, cái gì nha, thần nhân tộc, vẫn còn có như thế một cái hèn mọn như nô bộc thanh niên nam tử. Nếu thần diệu tổ đem chúng ta gả cho hắn, vậy cũng sao vậy, xử lý. Mấy cái nữ tử nghe vậy, lập tức mặt mày biến sắc. Lúc trước, các nàng tuy rằng lo lắng cho mình ngày mai cảnh ngộ, nhưng mà, cũng không nghĩ tới, vị hôn phu hạn cuối vậy, mà như thế thấp. Một cái sơ sẩy, cả đời đều đã xong. Thần diệu tổ xuất quan, thần nhân tộc có bao nhiêu 20 tuổi trở lên chưa lập gia đình chi nhân đều là công tác thống kê qua đấy, một cái không nhiều lắm, không thiếu một cái, vừa vặn phù hợp. Nói cách khác, từng nam tính đều có hôn phối, từng nữ tính cũng đều sẽ có, không có một cái nào ngoại lệ. Mà cái kia gọi là Giang đấy, đồng dạng cũng thế. Nói cách khác, Tại phần đông nữ tính bên trong, tổng có một cái gặp không may. Phong cô nương cũng là thở dài. Như thế sốt ruột công việc. Sao vậy, hết lần này tới lần khác liền làm cho các nàng thế hệ này cho gặp. Đến lúc đó, hảo sinh biểu hiện sao? Chỉ cần có thể trước một bước cùng một vị công tử đạt thành nhất trí. Như vậy, cũng không cần lại lo lắng bị thần diệu tổ cưỡng ép tùy cơ hội hôn phối rồi. Phong cô nương thở dài nói ra, giờ khắc này, nhiều người các cô nương đều bị có chút u oán cái này thần nhân tộc hôn phối cổ chế tạo hại người. Mà nhưng vào lúc này, một đạo tịnh lệ thân ảnh, nhưng là từ các nàng bên người đi qua. Ôi chao, Thiến cô nương, ngươi cũng tới. Phong cô nương vô thức nói ra. Vậy sau rồi mới, nàng vỗ đầu một cái, cảm giác mình ngu xuẩn. Thần diệu tổ xuất quan, cho dù là Thiến cô nương cũng trốn không thoát, phải trở về hôn phối a. Thiến cô nương không nói gì, chẳng qua là cau mày tiếp tục đi lên phía trước, cũng không biết suy nghĩ chút ít cái gì nha. Cái này không thể nghi ngờ khiến cho đang ngồi các cô nương có chút bất mãn. Nữ nhân, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút lòng ganh tị, nhất là một đám sắp hôn phối nữ nhân, vẫn còn là cùng một cái dưới yến hội, mà Thiến cô nương, tại thần nhân tộc, một mực đẹp tên truyền xa, còn có nam tử chỉ có kiên nghị khí chất, cùng bình thường nữ nhân không dựng bên cạnh, cùng các nam nhân cũng giữ một khoảng cách, bởi vậy, dẫn tới không thiếu công tử truy cầu, mà lần này thần diệu tổ xuất quan, không biết nhiều thiếu công tử chờ cơ hội này, đều muốn mượn thần diệu tổ xu thế, đem nữ nhân này triệt để bắt lại. Với tư cách đồng dạng muốn tham dự ngày mai yến hội các cô nương, trong nội tâm vừa so sánh với so sánh, tự nhiên sẽ không thoải mái. Nhất là những cái kia công tử bên trong, còn có chính mình mong muốn trong lòng người mà nói, thì càng là ghen tuông phóng đại rồi. Túm cái gì nha túm, ngày mai còn không phải như vậy thân phận. Cũng không tin ngươi còn dám giống như trước như vậy không chọn. Phải biết rằng, lần này thế nhưng là còn có một cái sau cùng dơ bẩn gọi là Giang đấy. Đến lúc đó, một cái sơ sẩy, thần nhân tộc đẹp nhất, được nhất người truy cầu nữ tử, rồi lại gả cho một cái sau cùng dơ bẩn hèn mọn nam tử, mới là thật khôi hài, đẹp nhất xứng xấu nhất. Tốt nhất là như vậy, thật sự là tuyệt phối. Trong đó mấy nữ tử trong lòng nói thầm, hung hăng nguyền rủa một phen Thiến cô nương. Hai ngày thời gian trôi qua, Khương Dự cuối cùng chạy tới cái này thần nhân tộc tộc địa phương. Ngưu đầu nhân, đầu ngựa người, lông chim tộc, ngư nhân, địa tinh, đều là vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem cái này phồn hoa tộc địa phương. Chúng có là lần đầu tiên, có rất nhiều xa cách đã lâu. Thần nhân tộc tộc đấy, với tư cách trên viên tinh cầu này, trên nhất chảy một đám người sinh hoạt địa phương, kia phồn hoa trình độ tự nhiên là khó có thể tưởng tượng đấy. Ở chỗ này, dĩ vãng khó gặp thần nhân tộc đều là tùy ý có thể thấy được. Các loại đình đài lầu các, giống như tiên cảnh bình thường. Sau cùng trung tâm rộng rãi cung điện, cho dù là thăm một lần, cũng còn là rung động không thôi. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chẳng qua là đối với năm cái chủng tộc mà nói. Khương Dự thật không có cái gì nha đặc biệt cảm thụ. Dù sao, là hư đại lục, sóng to gió lớn, đều gặp rồi. Thần nhân tộc cái này tộc đấy, hay vẫn là kém một chút. Thần nhân tộc tộc đấy, có nhiều chỗ, các nô lệ là không có tư cách đi vào. Nơi đây, thậm chí có thần nhân tộc để làm đầu bếp. Bởi vì, rất nhiều thần nhân tộc đối với ăn, phải đi qua nô lệ tay. là phi thường ghét bỏ đấy. Tại thần nhân tộc tộc trong đất đi dạo lấy, Khương Dự thỉnh thoảng nghe chung quanh thần nhân tộc đôi câu vài lời. Đột nhiên cảm giác bầu không khí giống như có chút không hợp lắm. Money cái này sao vậy, như là một cái thân cận thị tràng. Chắc có lẽ không sao, tốt xấu tự xưng là thần nhân tộc, không đều nên thanh tâm quả dục sao? Nhưng mà đã Dự cảm nhận được phiền toái, Khương Dự tự nhiên sẽ không như thế đem mình cho lừa gạt, lại để cho Thụy Tâm lưu lại tại trên người mình phân thể góp nhặt thoáng một phát tương quan tin tức. Vậy sau rồi mới thiếu chút nữa một cái nước phun tới. Cái này yến hội vậy mà thực đúng là đến thân cận đấy. Cái này thần nhân tộc thật sự là ăn no dỗi việc đấy. Khương Dự thật sự là đau đầu vô cùng. Mặc dù mình trở thành 5 năm kỹ thuật chỗ ở, nhưng là mình thế nhưng là đã có vợ người, hai tử cũng đã có thể cầm theo xì dầu ấm đi đánh xì dầu. Sao đánh đấm giả bộ cho có khí thế? Rồi, sao vậy còn có thể đi thân cận đây? Cái này là không đúng a. Khương Dự đều muốn quay người rời đi, nhưng mà tinh cầu này tại đây sao lớn, trốn cũng trốn không hết. Đánh mà nói, hiện tại cũng không phải lúc, cũng không thể lại tới một lần không gian lữ hành. Cũng bởi vì một cái chính là thân cận gặp, chuyển đi đều muốn bị cười đến rụng răng. Suy nghĩ một chút, Khương Dự hay vẫn là giữ lại. Đến lúc đó binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn, Khương Dự tùy ý tại tộc trong đất tìm một cái nghỉ ngơi chi địa, là một nhà tư nhân quán rượu. Đi vào kêu cả bàn đồ ăn, quán rượu lão bản là một người nữ. Khương Dự nhìn trong chốc lát cái này thô điên cuồng hình dạng thân thể, mới miễn cưỡng xác định cái này có chút tàn khốc sự thật. Hết chương.